Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 45, tiệc rượu hiểu biết. Thượng, trằn trọc trở mình một buổi tối. Đan cũng đang lo lắng cái kia vấn đề hắn đến tột cùng có nên hay không ở lại Nottingham Forest. Lưu lại cùng không ở lại phân biệt có cái gì lợi và hại. Đối với tương lai của chính mình gặp sản sinh ra sao ảnh hưởng. Đối với cuộc sống của hắn vòng tròn lại gặp tạo thành thế nào xung kích. Đi một cái thành thị xa lạ làm lại từ đầu có hay không liền có thể bảo đảm thành công. Những vấn đề này ở trong đầu của hắn xoay quanh. Để hắn cảm thấy buồn bực mất tập trung. Đầu óc của hắn phảng phất thành một đài cũ kỹ máy tính. Xử lý những này rườm rà vấn đề là đều sẽ ở tiếng vang két két sau thỉnh thoảng đình chỉ hưởng ứng. Một quãng thời gian. Làm sáng sớm ngày thứ hai đến thời điểm, Đan trong lòng vẫn không có đáp án rõ ràng. Hắn chán ghét đối với tương lai tiến hành tỉ mỉ kế hoạch. Cũng không am hiểu dự đoán vận mệnh của mình. Giống như vậy làm lựa chọn cơ hội ở hắn quá khứ hai thời gian 16 năm bên trong có thể phòng. Ngừa đều tận lực phòng ngừa. Bây giờ rốt cục không thể tránh khỏi. Ngày hôm qua hắn kích động hầu như phải đem. Ta quyết định rời đi rừng rậm, câu nói này ngay trước mặt Evan nói ra. Có câu nói đến thật, nơi này không để lại ra, tự có nơi ta ở, có thể trải qua một buổi tối. Làm ban đầu loại kia cảm giác sâu sắc bị vứt bỏ sự phẫn nộ từ từ biến mất sau khi. Đan trong lòng do dự, nếu như lúc này có thể có người đứng ở góc độ khách quan trên cho mình một ít lời khuyên kiến nghị. Hoặc là dù cho không cho ra bất kỳ cái gì kiến nghị. Chỉ là lắng nghe chính mình buồn phiền. Thật là tốt biết bao. Đan từ trên giường bò lên. Dự định bắt đầu một ngày mới cứ việc hắn cũng không biết này một ngày mới còn có cái gì đáng để. Mong chờ sự tình. Mới vừa từ trong phòng tắm rửa mặt xong xuôi. Hắn nghe được chính mình đặt ở phòng ngủ điện thoại di động vang lên. Chẳng lẽ lại là nhà ai câu lạc bộ coi trọng chính mình. Muốn tìm hắn đi dạy học đội bóng sao? Mang theo nghi hoặc Đan chạy về phòng ngủ chuyển được cái này xa lạ điện báo. Một cái giọng nữ vang lên. Tony, Đan tiên sinh sao? À, là ta là Đan. Xin hỏi ngài là, xin lỗi, đã quên làm tự giới thiệu mình. Ta là Barbara, Cloud, Brian, Cloud thê tử. Ồ, Đan lập tức thay đổi loại ngữ khí. Thậm chí còn không cảm thấy đứng thẳng người. Cloud phu nhân, ngài tìm ta có chuyện gì không? Không cần sốt sắng như vậy. Hài tử, đầu bên kia điện thoại Cloud phu nhân nở nụ cười. Ngươi ngày hôm nay có chuyện gì sao? Đan không chút do dự lắc đầu nói. Không có chuyện gì, phu nhân, ta một ngày đều rất nhàn. Quá tốt rồi, Brian muốn cho ngươi cùng hắn đi tham gia huấn luyện viên hiệp hội tiệc rượu. Tuy rằng không hiểu tại sao lão già lại đột nhiên muốn dẫn chính mình đi rượu gì biết. Từ khi lần kia bái phỏng xong Cloud sau khi, bọn họ liền cũng không còn bất kỳ hình thức địa liên hệ. Nhưng này thiên trải qua để Đan khắc sâu ấn tượng. Hắn biết lão già làm bất luận một cái nào sự tình cũng không thể là không có lý do gì. Đan gật đầu nhanh chóng. Đây là ta vinh hạnh. Phu nhân, cần ta đi ngài nhà tiếp Cloud tiên sinh sao? Ồ không, không cần, Nigel gặp lái xe tới đón ngươi. Hài tử, ngươi chỉ cần ở nhà chờ là được. Bọn họ biết ngươi ở nơi đó. Ta nghĩ bọn họ cũng nhanh đến. Cloud phu nhân vừa dứt lời. Đan liền nghe phía ngoài vang lên tiếng kèn xe hơi. Hắn kéo dài phòng ngủ rèm cửa sổ. Phát hiện phía dưới ven đường dừng một chiếc màu trắng địa Ford xe con. Hả, thượng đế nha. Nhìn một cái trong xe ngồi chính là ai? Là Brian, Cloud. Chúng ta đã bao lâu không có thấy hắn lộ diện. Ha, Cloud, thân thể ngươi thế nào? Nghe nói ngài mới vừa từ gan cấy ghép giải phẫu bên trong khôi phục như cũ. Xin hỏi, ngài có thể quay kính xe xuống tiếp thu một hồi chúng ta ngắn ngủi phỏng vấn sao? Nguyên bản canh giữ ở nhà hắn phụ cận các ký giả đang nhìn đến chiếc xe này sau khi xuất hiện. Nhất thời trở nên kích động lên. Nhiều lần sáng lên đèn flash đem màu trắng Ford xe con bao vây lên. Đan ở lầu 2 phòng ngủ thấy cảnh này. Không cần Clau phu nhân nói cái gì nữa. Hắn cũng biết ngồi ở trong xe chính là ai. Đúng thế, phu nhân, bọn họ đến rồi. Hừm, mau đi đi, hài tử, chúc ngươi chơi địa vui vẻ. Cảm tạ phu nhân, cũng chúc ngài vui vẻ. Đan cúp điện thoại, phủ thêm áo khoác chạy xuống. Có thể bị cái này nhân vật huyền thoại mời đồng thời tham gia tiệc rượu. Muốn nói trong lòng không mừng trộm, vậy thì là ở lừa người. Đan thừa nhận, hắn lúc này liền giống như bởi vì cuộc thi đạt được thành tích tốt, bị cha mẹ mang đi sân chơi khen thưởng cao hứng hài tử. Còn tương lai lựa chọn cái gì? Đã bị hắn quăng đến sau đầu. Mở cửa, Đan để cho mình hưng phấn tâm tình hơi hơi bình phục một hồi. Sau đó nhanh chân đi hướng về ô tô. Các ký giả nhìn thấy Đan cũng đi ra. Nhất thời lại sẽ màn ảnh nhắm ngay hắn. Còn có người dự định hỏi hắn vấn đề. Có thể Đan không có cho bọn họ cơ hội này. Hắn nhanh chóng tiến vào ô tô. Sau đó đem cửa xe chăm chú đóng lại. Ngồi ở bên cạnh hắn lão già đưa tay ra. Nói với hắn, ta rất cao hứng mà nhìn thấy nhà ngươi phụ cận chẳng mấy chốc sẽ trở thành điều thứ hai Fleet Street. Fleet Street là nước Anh truyền thông đại danh từ. Bởi vì ở thành phố London trung tâm địa cái kia con đường nhỏ đã từng tập trung toàn nước Anh hết. Thảy báo nghiệp tập đoàn cùng đài truyền hình. Đương nhiên bây giờ theo đông đảo truyền thông di truyền, này nhai phong quang đã không còn. Ngồi ở hàng trước ghế lái xe trên một cái người đàn ông trung niên ha ha nở nụ cười. Đan không nhìn thấy đối phương trường ra sao. Nhưng hắn biết người này nên chính là con trai của Clau Nigel. Clau, Đan có chút thật không tiện. Hắn đưa tay ra cùng Clau cầm. Sau đó phía trước Nigel cũng xoay người lại. Cười cùng hắn nắm tay. Nigel, Clau, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngoài xe phóng viên điên cuồng ấn xuống camera màn chập. Ghi chép xuống ba người này tụ lại cùng nhau hình ảnh. Mặc dù bọn hắn cũng không biết tại sao Clau gặp tới nơi này cùng Tony Đan gặp mặt, nhưng này bức ảnh lưu lại luôn có thể đủ đến địa phương. Xem đi ra bên ngoài đám người kia nhiệt tình như vậy. Brian, Clau một lần nữa nắm chặt Đan địa tay. Sau đó ra hiệu hắn đối mặt cửa sổ xe lộ ra mỉm cười. Đan không hiểu tại sao muốn làm như thế. Nhưng hắn nghe theo, đây quả nhiên lại kích thích đến các truyền thông. Đèn flash lắc Đan có chút đầu váng mắt hoa. Nhưng khi hắn muốn đem lông mày một lần nữa trừ lúc thức dậy. Lão già liền ở bên cạnh nói với hắn. Mỉm cười. Hài tử. Bọn họ liền như vậy nắm tay. Một mặt mỉm cười để phóng viên vỗ đầy đủ một phút. Sau đó Đan nghi hoặc mà nhìn Clau. Lão già bĩu môi. Ở ta thời đại kia. Truyền thông liền như vậy. Người phải học gặp lợi dụng bọn họ. Sau đó hắn gõ gõ ghế lái xe ghế dựa chỗ tựa lưng. Chúng ta đi thôi. Nigel, phóng viên cho ô tô nhường ra một con đường. Có thể thấy bọn họ đối với ngồi ở đây bên trong Brian. Clau vẫn là tương đối sợ hãi. Đan ở trong xe nhìn những người giơ camera địa phóng viên. Nhiều lần nhai, nghiền ngẫm Clau nói với hắn địa câu nói sau cùng. Giải bóng đá nước Anh huấn luyện viên hiệp hội. League Huyền Manager Huyền Association. Tên gọi tắt ma. Danh tự này đối với Đan tới nói rất xa lạ. Liền phảng phất chúng nó là đột nhiên từ một cái nào đó âm u bên trong góc nhô ra địa mới phát xã. Đoàn như thế. Nhưng trên thực tế, đây là một nhà ở nước Anh giới bóng đá khá có sức ảnh hưởng cơ cấu. Thành lập với thế kỷ 20 thập kỷ 90. Là nước Anh nghề nghiệp huấn luyện viên bóng đá địa duy nhất chính thức đoàn đại biểu thể. Nhà này hiệp hội phân hai cái không giống cơ cấu quản lý cơ cấu cùng không phải quản lý cơ cấu. Hai người khác nhau chỉ ở liền phủ phụ trách cụ thể quản lý sự vụ. Mà Brian, Clau chính là không phải quản lý cơ cấu phó hội trưởng. Giống như hắn địa còn có Bobby Robson hiệp sĩ. Sơ Huyền Bobby Huyền Robson. Mà không phải quản lý kết cấu hội trưởng nhưng là so với bọn họ tư lịch đều còn nhỏ Kevin Keegan. Kevin Huyền Keegan, phụ trách cụ thể quản lý sự vụ quản lý cơ cấu hội trưởng là Howard Wilkinson, chủ tọa là John, bà Ân Will, Davy, Baxa Z, Alex, Ferguson hiệp sĩ, David, lát đều là nên ủy viên hội thành viên, huấn luyện viên hiệp hội thành viên chủ yếu là 92 nhà nghề nghiệp câu lạc bộ huấn luyện viên cùng trợ lý huấn luyện viên, cùng với những người sa thải bất mãn một năm huấn luyện viên. Từ cái điều kiện này đến xem, Đan cũng được cho là huấn luyện viên hiệp hội địa thành viên. Lần này tiệc rượu cũng không phải đơn giản gọi mọi người tập hợp đến cùng uống rượu. Nói chuyện phiếm cứ việc trong thực tế dung cùng cái này cũng gần như. Nhưng vẫn có một cái triệu tập đại gia nguyên nhân. Một là chúc mừng Alex Ferguson hiệp sĩ vừa vinh thu hoạch Premier League 10 năm tốt nhất huấn luyện viên. Hai là chúc mừng huấn luyện viên Everton Moy được tuyển huấn luyện viên hiệp hội bình chọn đi ra. Năm 2002 đến năm 2003 mùa giải nước Anh tốt nhất huấn luyện viên. Nigel đem phụ thân và Dan đưa đến Sheffield tiệc rượu hiện trường. Nói cẩn thận 2 giờ chiều tới đón bọn họ. Liền đi xe đi rồi. Đối với này Dan có chút bất ngờ. Nigel tiên sinh không cùng chúng ta cùng đi. Đang trên đường tới. Dan nghe nói Nigel nguyên lai cũng là huấn luyện viên trưởng. Có điều là kiêm chức loại kia. Đồng thời hắn vẫn là dạy học đội bóng trái đất viên. Từng ở 01-02 mùa giải xuất lĩnh Burton. Burton huyền Albion, đội bắt khu vực phía nam giải đấu quán quân. Clau lắc đầu một cái. Hắn còn chỉ là một nhà nghiệp dư đội bóng kiêm chức quản lý. Loại rượu này gặp có thể không hắn phân. Hơn nữa hắn có chuyện của chính mình đến bận bịu. Chúng ta đi thôi. Tiệc rượu ở một nhà tiểu khách sạn địa lầu 2 quán ba cử hành. Đan theo Clau vừa bước vào khung thành. Con mắt liền bỏ ra. Hắn nhìn thấy vô số đã từng chỉ có thể ngẩng đầu ở màn ảnh truyền hình bên trong xuất hiện người. Bưng chén rượu ở trong hội trường đi tới đi lui cùng trò chuyện. Ngay ở hắn vừa nãy, nước Anh huấn luyện viên trưởng người Thụy Điển Ericsson ở trước mặt hắn đi qua. Hướng về trong phòng bộ người tập trung nhất địa phương đi đến. Ánh mắt của hắn tùy tùng Ericsson bóng người. Phát hiện vị này nước Anh huấn luyện viên trưởng mục tiêu là bị mọi người chen chúc lên Ferguson. Này có thể đều là hàng hiệu huấn luyện viên A. Có thể Đan không có vì vậy tim đập quá nhanh. Miệng khô lưỡi khô, tay chân vô lực. Nhân vì là thế giới chân chính cấp danh soái chính đứng ở bên cạnh hắn đây. Một cái tóc bạc trắng mặt đỏ lão già nhìn thấy vào cửa địa Đan cùng Clau. Tiến lên đón. Brian, thân thể thế nào? Ta nghe nói đầu năm ngươi làm gan cấy ghép giải phẫu. Hắn tiếng nói rất lớn, động tác mạnh mẽ, cùng hắn bề ngoài biểu hiện ra tuổi tác hoàn toàn không hợp. Clau hơi nhún nhún vai. Ta nghĩ, thượng đế lão nhân kia hiện tại còn chưa quá muốn cho ta đi tới. Tóc bạc ông lão cười ha ha, sau đó đưa mắt nhìn sang đứng ở Clau bên người Đan. Tony, Đan tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngài. Bobby Robson hiệp sĩ. Đan thái độ cung kính đưa tay ra. Biểu đạt đối với vị này nước Anh danh soái kính trọng. Ta nghe nói người gần nhất gặp phải phiền toái. Cần huấn luyện viên hiệp hội hỗ trợ sao? Đan không biết Robson chỉ chính là cái nào phiền phức. Hắn cân nhắc một chút. Quyết định vẫn là bất hòa lão soái đả ách mê. Ra vẻ hiểu biết. Liền hắn hỏi. Xin lỗi, hiệp sĩ, nhưng ngài nói chính là cái nào? Phiền phức, Robson vừa cười, ta đã quên ngươi phiền phức không ngừng một cái. Một vị nâng rượu bàn địa bồi bàn đi tới, đứng ở ba người bên cạnh. Robson cho mình lấy một ly rượu đỏ, sau đó cho Clau cầm chén whisky. Đan chính mình do dự một chút cũng lựa chọn whisky. Chén rượu ở tay Clau so với mới vừa sau khi vào cửa tinh thần rất nhiều. Hắn nói với Robson, ta cảm thấy chúng ta nên kiến nghị hiệp hội thiết lập một cái hàng năm xui xẻo nhất huấn luyện. Viên thưởng, sau đó ngươi tự mình đem cái thứ nhất cúp ban phát cho hắn. Hắn dùng nắm chén rượu ngón tay chỉ Tony. Dan, lần này Dan cùng Robson đồng thời nở nụ cười. Ở lần đầu cùng Clau gặp mặt lần kia, Dan liền lĩnh giáo đến cái này nước Anh lão già hài hước ăn nói. Bây giờ chính mình thành hắn hài hước đối tượng. Hắn nhưng cảm thấy rất cao hứng. Tại sao? Bởi vì điều này nói rõ Clau coi hắn là người mình nhìn. Cười xong, Robson nói với Dan, Stan, Collymore là một cái cầu thủ tốt, cũng không phải thật huấn luyện viên. Ta cũng không hiểu Forrest chủ mới tịch vì sao lại lựa chọn hắn. Rất đơn giản, bởi vì Doughty cái kia lão gia hỏa nhi tử là người Mỹ. Clau nhún vai khinh thường nói, Bobby, người hy vọng đám kia nước Mỹ lão hiểu chúng ta vận động. Tuy rằng bọn họ bây giờ nói luận đề tài đều là có quan hệ tới mình. Thế nhưng Dan lại tựa hồ như chỉ có thể làm người nghe. Ở hai người này dưới bóng đá đại lão đối thoại bên trong hắn có chút chen miệng vào không lọt. Hắn đứng ở Clau bên cạnh, phảng phất thủ lĩnh tùy tùng nếu như Clau muốn cởi âu phục trên người áo khoác. Nhất định sẽ để Dan cho hắn cầm. Hắn cũng không đáng ghét cho lão soái nắm quần áo, hoặc là làm điểm những cái khác sự tình. Nhưng hắn phản cảm loại này vô hình trung bị bài trừ ở bên ngoài cảm giác. Liền hắn quyết định phát biểu một hồi cái nhìn của chính mình. Dù sao bọn họ đang bàn luận chuyện của chính mình. Không phải sao? Hey, đa tạ Robson hiệp sĩ quan tâm. Có điều ta nghĩ, có thể ta đến nên chuyển sang nơi khác thời điểm. Dan giả vờ dễ dàng nói rằng, Clau cũng không có nhận Dan. Hắn đem chén rượu đặt ở bên mép. Ánh mắt nhưng nhìn về phía trước người nhiều nhất địa phương xuất thần. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Dan cũng không biết. Ba người trong lúc đó đột nhiên xuất hiện một trận ngắn ngủi làm người lúng túng trầm mặc. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 45, tiệc rượu hiểu biết. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.